nhanh đến mức Ngưng Hoan cũng không kịp bố trí. Ngưng Hoan tức giận đùng đùng, lần nào cũng là hắn lên kế hoạch xong, thì cô ta bắt đầu ra tay không theo lẽ thông thường, khiến hắn trở tay không kịp. Sau khi thời Sinh thu phục Tần Sở, không ra tay với nước Hạ, mà giao nước Hạ cho hai nước Tần Sở xử lý. Ban đầu Tần Sở định thôn tính nước Hạ bỗng nhiên liên hôn với nước Yên, khiến kế hoạch của họ bị ngăn cản. Sau đó Ngưng Hoan lại đưa ra một ý kiến tồi tệ cho họ, bảo họ đi đánh nước Yên. Nước Yên có một tên biến thái như thế, nếu bọn họ đi thật thì còn có thể sống sót trở về không? Ngưng Hoan từ nước Yên trở về, rõ ràng đã biết điều này, nhưng còn xúi giục họ ra tay, nói đây không phải là cố ý thì ai tin? Thời Sinh để nước Hạ lại cho hai nước xử lý, nước Hạ còn có thể có được kết cục tốt đẹp sao được nữa? Nước Hạ còn thảm hơn nhiều so với những nước khác chịu thần phục dưới nắm đấm của Thời Sinh. Những nước khác ngoài việc hoàng thất và kẻ đương quyền bị xử lý thảm hại ra thì gần như không có tổn thất gì về người. Nước Hạ thì khác, bách tinh lưu lạc khắp nơi, dân chúng oán thán lầm than. Thấy vậy, người các nước còn lại bỗng thấy mình may mắn. Ít ra thì họ không phải trải qua những ngày tháng lo lắng hãi hùng đó. Bên trên phải chịu tội gì, họ đều không để tâm đến, chỉ cần họ sống yên ổn là được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1546, Cẩm Lạc Kinh Thu, Hoàn, nước Hạ bị diệt, Ngưng Hoan bị nước Tấn bắt. Nhưng khi hoàng đế nước Tấn chuẩn bị hưởng thụ hương vị của mỹ nhân mới phát hiện mỹ nhân lại là một nam nhân. Hoàng đế nước Tấn bị dọa đến suy sụp, tức đến mức suýt nữa thì giết chết Ngưng Hoan. Nhưng lại nghĩ đến chuyện mình bị lừa, lại thêm gương mặt xinh đẹp động lòng người đó của Ngưng Hoan, thực sự khiến cho người khác không thở nổi. Tuy trên người có nhiều thêm một bộ phận, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến dung mạo tuyệt mỹ của hắn. Hoàng đế nước Tấn không thích nam nhân, nhưng không có nghĩa là người khác không thích. Hơn nữa còn là Ngưng Hoan, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân hàng đầu một thời. Hoàng đế nước Tấn phế võ công của hắn, xây cho hắn một căn viện nhỏ, đạt quan hiển quý của nước Tấn. Ai thích đàn ông đều có thể vào đó, cho dù làm gì cũng được, đến sỉ nhục cũng được. Có thể nói quãng thời gian đó Ngưng Hoan sống không bằng chết. Rõ ràng là hắn đã lên kế hoạch vô cùng chu toàn, nhưng tại sao đến cuối cùng tất cả còn chưa kịp bắt đầu đã kết thúc rồi? Sau này Ngưng Hoan lên kế hoạch chạy trốn, tuy chạy trốn thành công nhưng hắn đã không còn gì nữa. Tất cả mọi đường lui về sau đều bị cắt đứt sạch sẽ dưới sự chỉ thị của nữ nhân đó. Không có võ công, cũng không có người để dựa dẫm, Ngưng Hoan muốn báo thù cũng gần như là chuyện không thể nào. Lại bởi vì gương mặt đã gây quá nhiều thị phi đó, mà nửa đời sau hắn sống rất gian khổ. Nước Yên thống nhất 7 nước, chỉ dùng khoảng thời gian chưa đến 1 năm, tốc độ khác thường này được người đời truyền tụng vô cùng kỳ diệu. Còn kẻ bá chủ bước lên đỉnh cao cuối cùng lại không phải là nữ nhân đó, mà là thất hoàng tử của nước Yên. Trong 1 năm này, thất hoàng tử gần như không hề xuất hiện. Mọi người đều cho rằng cuối cùng người bước lên vị trí bá chủ là Thời Sinh, nhưng cuối cùng mới phát hiện ra căn bản là không phải. Sau khi định thời gian buổi lễ gia phong xong, người các nước bắt đầu tiến đến kinh thành nước Yên. Vị thất hoàng tử này đúng là tốt số, gặp được một nữ nhân như vậy, thiên hạ ở ngay trong lòng bàn tay. Nếu ta mà có được một người phụ nữ như vậy thì có nằm mơ cũng cười đến tỉnh luôn. Nữ nhân đó quá mạnh. Sau này chỉ e thất hoàng tử sống cũng không được thoải mái. Các ngươi từ vùng khác đến đây đúng không? Người khách bên cạnh vẻ mặt cổ quái hỏi. Đúng vậy, còn không phải là đến xem đại lễ gia phong sao? Đám người đang thảo luận sôi nổi gật đầu. Đại lễ thống nhất 7 nước, có ai lại không muốn xem? Thế thì chẳng trách. Người kia gật đầu. Thấy người đó không nói tiếp, đám người từ vùng khác đến thúc giục. Chuyện gì vậy huynh đệ? Kể bọn ta nghe coi. Người đó uống một ngụm trà, thất hoàng tử không hề khó sống, mà ngược lại, hắn muốn gì thì cô nương Hồng Cẩm đều làm cho hắn. Còn nhớ một tháng trước, chuyện gạo Vân Hương được thu mua với giá cao không? Sao lại không nhớ chứ? Vốn dĩ sản lượng loại gạo này sản lượng rất thấp, nấu cơm cũng không ngon lắm, đã có nhiều người bỏ trồng. Nhưng lần mua tháng trước đó, đám nông dân trồng lúa Vân Hương đó kiếm được món hời lớn rồi,